cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 230, giả danh lừa bịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Vân Chân không khỏi trở nên âm trầm sau đó, nàng ở bên ngoài thủy tạ rừng trúc chờ Mạc Nhiễm ra. Có lẽ vì thần y tới, tâm trạng Mạc Nhiễm hôm nay thoạt nhìn không tồi. Vân Chân cầm điểm tâm cùng nàng ấy về phòng, hỏi về vị thần y kia, Mạc Nhiễm cũng vui vẻ tâm sự với nàng. Từ chỗ Mạc Nhiễm, Vân Chân biết được vị thần y kia là người của Vương Phi tìm được, nghe nói là sư đệ của Dược Vương Cốc, họ Bạch tên Tà. Mọi người đều gọi hắn là Bạch thần y, còn về những chuyện khác về hắn, Mạc Nhiễm cũng không biết. Vị Bạch thần y kia xem chân của Tam thiếu gia, nói có thể chữa được. Hai tay Mạc Nhiễm đặt trên đầu gối, hưng phấn kể. Muội không biết đâu, lúc trước Vương Phi mời rất nhiều đại phu, sau khi xem chân của Tam thiếu gia đều lắc đầu, chỉ có vị Bạch thần y nói chân của thiếu gia có thể trị. Thậm chí sau khi khỏi có thể giống như ban đầu. Giống như ban đầu, Vân Chân kinh ngạc, đúng vậy, Mạc Nhiễm không nhận thấy sự kinh ngạc từ nàng, chỉ cao hứng gật đầu. Vân Chân nhìn ra được Mạc Nhiễm thật lòng vui cho Tam thiếu gia. Sau khi từ biệt Mạc Nhiễm, Vân Chân trở về Thính Tuyết Hiên. Mới về tới Thính Tuyết Hiên, liền đụng phải Bích Diên, nói là nương nương tìm nàng. Vân Chân kìm nén nghi hoặc trong lòng, tới viện của Tô Trác Phi. Lúc này, trong phòng còn có Đông Thiền cùng hai nha hoàn tam đẳng. Thấy Vân Chân tới, Tô Trác Phi liền cho đám người Đông Thiền lui xuống. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Vân Chân và Tô Trác Phi. Hôm qua, vị ở Như Ý Hiên mời một thần y từ Dược Vương Cốc tới cho nhi tử của mình. Không có người ngoài ở đây, Tô Trác Phi cũng không quanh co với nàng, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Tên đó căn bản không phải thần y của Dược Vương Cốc gì cả, mà là một tên phản đồ. Phản đồ, Vân Chân nhíu mày, ta không rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có điều, Bạch Tà đã bị trục xuất khỏi Dược Vương Cốc, không còn là đệ tử của Dược Vương Cốc nữa. Ý của nương nương là Bạch Tà kia lừa gạt Vương Phi, dùng danh nghĩa của Dược Vương Cốc vào phủ, giả danh lừa bịp. Vân Chân hỏi, Bạch Tà kia rốt cuộc là chuyện thế nào, Vân Chân không rõ lắm. Có điều nàng nhớ sư phụ từng nói, Dược Vương Cốc thu nhận đồ đệ rất nghiêm, đệ tử môn hạ thưa thớt, tới thế hệ của sư phụ lại càng ít ỏi. Dược Vương Cốc lại có quy củ trước khi đệ tử môn hạ thông qua kiểm tra, không được ra khỏi cốc. Cứ như vậy, cho dù có người lấy danh nghĩa của Dược Vương Cốc giả danh lừa bịp bên ngoài cũng rất khó phân rõ. Sau lưng Vương Phi là Vương Thị, Bạch Tà không nhất thiết trong chuyện này lừa gạt Vương Phi. Huống hồ quan hệ giữa Bạch Tà và gia tộc Vương Thị vốn đã ái muội không rõ. Nói tới đây, Tô Trác Phi dừng lại. Cho nên, nương nương nghĩ rằng tin tức Bạch Tà đến từ Dược Vương Cốc là người của Vương Phi cố ý truyền ra. Vân Chân nói tiếp, nàng dừng một chút lại hỏi, nhưng vì sao bọn họ lại làm như vậy? Hà tất giải một lời nói dối, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Trước mắt tạm thời vẫn chưa biết mục đích của họ. Tô Trác Phi lắc đầu, ta đã phái người truyền tin cho độc thủ y tiên, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có câu trả lời. Ta tìm ngươi tới đây là muốn mấy ngày nay ngươi quan sát người kia nhiều một chút, ta lo bọn họ sẽ xuống tay với Húc Nhi. Còn chuyện bên Hồi Xuân Đường kia ta sẽ phân phó Nghiêm Đông chú ý nhiều hơn. Vân Chân ra khỏi viện của Tô Trác Phi, trong lòng vẫn nghĩ tới những lời Tô Trác Phi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão ông tên Bạch Tà kia quả thật có chút kỳ quái. Chân Nhi, nàng đang cúi đầu suy tư, đột nhiên bị Đông Thiền cản đường. Cách chương.